Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 59, góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp Hứa Lục Trà quả thật là bận rộn. Cả ngày đi sớm về trễ, Trương Mông cơ hồ rất ít có thể cùng hắn cùng một chỗ ăn cơm. Hứa Lục Trà dính nàng thời điểm, nàng không có cảm giác gì, nhưng Hứa Lục Trà không dính nàng, nàng đột nhiên cảm giác được trong lòng vắng vẻ. Kim Nguyệt mang A Triệt đến xem nàng, thấy chỉ có Trương Mông một người, liền hỏi. Hứa công tử đâu, hắn bận việc làm ăn, Trương Mông thành thật trả lời. A Triệt hiền lành đến một bên pha trà, Kim Nguyệt để sát vào Trương Mông, thấp giọng hỏi. Người cho ta nói thật, ngươi như thế nào cùng Hứa công tử đi cùng một chỗ? Kim Nguyệt lúc còn là bộ khoái, nàng cùng Trương Mông gặp Hứa Lục Trà cùng nữ tử khác hẹn hò rất nhiều lần. Hơn nữa mỗi một nữ tử cùng Hứa Lục Trà hẹn hò đều là Vân Thành bên trong số một số hai nhân vật. Khi đó Trương Mông còn cùng nàng nói, dựa theo Hứa Lục Trà tính tình bất chấp vì tư lợi, Hứa Lục Trà nhất định sẽ lựa chọn một trong các nữ tử đối hắn tốt nhất. Nhưng là chờ Kim Nguyệt từ chức về nhà thành thân còn chưa tới nửa năm, nàng lại nghe đến Trương Mông cùng Hứa Lục Trà thành thân tin tức. Kim Nguyệt nghe được cái này tin tức thời điểm thiếu chút nữa đem chén đang cầm trên tay đánh ngã. Kim Nguyệt còn nghe nói là bởi vì Hứa Lục Trà đối Trương Mông cuốn quýt, thậm chí vì chờ Trương Mông đi ra gặp hắn, hắn ở phủ cửa nha môn đứng mấy ngày mấy đêm thiếu chút nữa không còn mạng, Trương Mông mới thương tiếc hắn, đáp ứng cưới hắn. Nghe đến mấy tin tức này, Kim Nguyệt quả thực bị khiếp sợ đến. Nàng đã từng còn cùng Trương Mông đánh cuộc Hứa Lục Trà tương lai phải gả cho người khẳng định là nhân vật rất giỏi. Mà xem Trương Mông bộ dáng, Kim Nguyệt cảm thấy nàng rất muốn bắt lấy Trương Mông bả vai lay động, chất vấn nàng có phải hay không cho Hứa Lục Trà hạ mê hồn dược. Trương Mông, ngươi nói một chút, Hứa công tử đến cùng vừa ý ngươi cái gì? Kim Nguyệt không cam lòng hỏi. Nàng cho rằng có thể lấy Hứa Lục Trà đóa liên hoa hiểm độc này sẽ là cỡ nào không dậy nổi, lại không nghĩ rằng nàng đã từng sớm chiều chung đụng bạn tốt, hơn nữa cái này bạn tốt còn bị nàng châm chọc vô số lần không lấy được phu. Cái loại đó tế nhị nghẹn khuất cảm giác quả thực không cách nào hình dung. Ta cũng không biết hắn vừa ý ta cái gì. Trương Mông không yên lòng. Kim Nguyệt không dám tin Hứa Lục Trà sẽ yêu Trương Mông. Trương Mông lại làm sao dám tin tưởng. Nàng bây giờ còn cảm thấy có chút ít không chân thực. Hứa Lục Trà không chỉ một lần cùng nàng thổ lộ nói với nàng hắn rất yêu nàng. Nàng cũng ở trong lòng tự nói với mình, nàng tin tưởng hắn. Vốn cho rằng không cô phụ Hứa Lục Trà, nàng sẽ cố gắng đối Hứa Lục Trà hảo. Nhưng là cho dù nàng như thế nào cố gắng tiếp nhận Hứa Lục Trà, nàng vẫn như cũ không thể tiếp nhận cùng Hứa Lục Trà thân mật. Khi đó, nàng còn cho là mình không đủ thích hắn. Nhưng là, sự thật cũng không phải như thế. Nàng thích hắn, không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng liền thích Hứa Lục Trà. Nhưng là nàng cũng không dám đem tâm giao ra đi, nàng sợ hãi Hứa Lục Trà đối với nàng yêu chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nàng ở phòng bị Hứa Lục Trà, nàng cưỡng bách chính mình đứng ở một góc độ tỉnh táo đi xem xé nàng cùng Hứa Lục Trà vấn đề. Như vậy, cho dù về sau Hứa Lục Trà không yêu nàng, rời đi nàng, nàng cũng sẽ không đau lòng. Nhưng là bây giờ, nàng giống như đã rơi vào, nàng giống như lại không, góc truyện audio.com, thể giống như trước như vậy tỉnh táo. Chỉ là mấy ngày không nghe được Hứa Lục Trà nói với nàng ôn nhu lời nói, không có thể cảm nhận được Hứa Lục Trà ôm nàng nhiệt độ, nàng lại cảm thấy trong lòng phảng phất thiếu một khối, trống rỗng, rất khó chịu. Kim Nguyệt và A Triệt cùng Trương Mông tán gẫu trong chốc lát liền muốn rời khỏi. Trước khi đi, Kim Nguyệt từ trong xe ngựa xuất ra một cái tinh xảo hộp gỗ, đưa cho Trương Mông. Đây là ta cùng A Triệt tặng cho ngươi cùng Hứa công tử quà tân hôn. Mặc dù tổng cảm thấy ngươi cùng Hứa công tử không quá xứng, cảm thấy ngươi cùng chúng ta A Ước lại xứng một chút. Nhưng vẫn là chúc các ngươi hạnh phúc, ân, cảm ơn các ngươi. Trương Mông tiếp nhận cái hộp, mỉm cười nói cảm tạ. Kim Nguyệt cùng A Triệt sau khi rời đi, Trương Mông dáng tươi cười nhạt xuống. Hy vọng Hứa Lục Trà có thể mau chút ít xử lý tốt chuyện làm ăn, đến lúc đó nàng sẽ cùng hắn mở ra Kim Nguyệt tặng bọn họ lễ vật. Trương bộ khoái, thành âm nhu hòa ở phía sau vang lên, Trương Mông quay đầu nhìn thấy một thân áo trắng Quý Minh, nàng mỉm cười gật đầu. Quý công tử, Quý Minh khẽ khẽ gật đầu với nàng. Trương bộ khoái, Quý Minh có chút ít vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi, ngươi hiện tại có rảnh không? Trương Mông cười nói, Quý công tử có vấn đề gì cứ việc hỏi, ta gần nhất nhàn sắc mốc meo. Quý Minh kể từ đến phủ nha môn, liền nhận thầu phủ nha môn bên trong tất cả sanh hóa công trình. Hắn từng nói với Trương Mông, hắn phi thường thích loại chút ít hoa cỏ, nhưng là lúc ở Vân Thành, người trong nhà không cho phép hắn chạm vào những vật này, cho rằng trồng hoa cắt cỏ là chuyện đê tiện mà người hoa tượng mới có thể làm. Cho nên ở phủ nha môn, hắn xem như đem mình tất cả yêu thích đều thể nghiệm một lần. bởi vì Trương Mông đã từng tu chỉnh qua phủ nha môn Hoa Cỏ, có chút ít kinh nghiệm. Quý Minh ngẫu nhiên gặp được không hiểu vấn đề, sẽ tới hỏi Trương Mông một chút. Quý Minh rất dụng tâm nuôi chúng nó, nhưng là chúng nó lại héo. Quý Minh ôm hai chậu hoa lan thả tới Trương Mông trước mặt, gương mặt tuấn tú tràn đầy đau lòng. Trương Mông dùng nhánh cây mở ra hoa đất, gặp bùn đất ướt át đậm xịt, xít sao đè nặng hoa căn, nàng bất đắc dĩ nói. Quý công tử, đất ở trong hoa này quá xịt, hoa lan căn bản không có biện pháp thở. Người xem một chút này bên trong, rễ đều biến thành đen. Trương Mông giúp Quý Minh đổi hoa lan thổ nhưỡng, quay đầu lại nói với Quý Minh. Hoa lan thích thông khí, ngươi có thể thỉnh thoảng cho nó xới đất. Quý Minh gật đầu, vội vàng dùng bút ghi xuống Trương Mông lời nói. Quý Minh từ nhỏ sống ở gia đình quyền quý, cơ bản quan sát nét mặt bản lĩnh vẫn có, hắn gặp Trương Mông dầu dĩ không vui bộ dáng, liền biết Hứa Lục Trà mấy ngày này đi sớm về trễ duyên cớ. Trương bộ khoái, hắn chính muốn an ủi Trương Mông sắc mặt chợt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ. Trương bộ khoái, Quý Minh cả kinh, nghĩ muốn tiến lên vị lấy nàng. Nhưng là Trương Mông rất nhanh liền khôi phục bình thường, nàng sắc mặt đỏ thắm, hô hấp đều đặn. Phảng phất Quý Minh vừa mới chứng kiến chỉ là hắn ảo giác. Trương bộ khoái, ngươi không có sao chứ? Trương Mông nhìn thấy Quý Minh giật mình, có chút ít buồn bực. Ta không sao à, quý công tử vì sao hỏi như vậy? Nàng hình như vừa đến tháp bên trong của Huỳnh, còn nhìn thấy Huỳnh, chỉ là trong nháy mắt Huỳnh liền biến mất. Nàng còn ở thế giới thực, hẳn là ảo giác đi. Nàng mỉm cười, gocchuyenaudio.com, hướng về Quý Minh gật đầu. Quý công tử, nếu là không có chuyện gì, vậy ta đi về trước. Trương bộ khoái, Quý Minh gấp rút gọi nàng, chỉ là đợi nàng ngước mắt nhìn về phía hắn lúc Quý Minh lại không biết nói cái gì cho phải. Cũng không có gì, chỉ là nghĩ đa tạ ngươi. Hắn cuối cùng chỉ nói này câu. Không cần cảm ơn, Trương Mông trả lời. Trương Mông trở lại chính mình sân nhỏ, nhìn thấy Hứa Lục Trà đang ngồi ở bàn đá bên cạnh loay hoay hộp cơm. Lục Trà, Trương Mông nhanh chóng kêu ra tiếng. Gặp Hứa Lục Trà dịu dàng đôi mắt đẹp nhìn về phía nàng lúc nàng buồn bực một ngày tâm tình tan thành mây khói. Lục Trà, chàng tại sao trở về? Việc làm ăn xử lý tốt sao? Trương Mông còn chưa bắt đầu đến gần Hứa Lục Trà, Hứa Lục Trà liền đứng người lên hướng nàng nhào tới. Hắn hai tay ôm thật chặt Trương Mông, môi mỏng hôn Trương Mông bên gáy nhiều lần, mới bỏ được buông ra Trương Mông. Còn không có xử lý tốt, ta chỉ là nhớ nàng. Trương Mông, rất nhớ nàng. Cùng những thứ kia chán ghét nữ nhân bàn thẻ đánh bạc vài ngày, hắn quả thực sắp ói ra, còn muốn đối với các nàng bảo trì mỉm cười, hắn đều nhanh hận không thể mở ra quạt xếp cho các nàng mỗi người một đao. Hứa Lục Trà kéo Trương Mông tay, lôi nàng đến bên cạnh bàn đá ấn nàng bả vai, làm cho nàng ngồi xuống. Ánh Nguyệt Trà lâu điểm tâm, đặc biệt cho nàng mang về đến. Cảm ơn chàng A, Lục Trà. Hứa Lục Trà không ở bên người nàng này vài ngày, làm cho nàng triệt để thấy rõ chính mình tâm, này lúc đối mặt Hứa Lục Trà, Trương Mông trong mắt nhiều vài phân nhu tình. Nàng để sát vào Hứa Lục Trà, nhẹ khẽ hôn hôn hắn đỏ tươi môi. Lục Trà, ta cũng nhớ chàng. Nàng đột nhiên không nghĩ cưỡng bách chính mình bảo vệ chính mình tâm nữa. Nàng nghĩ tin tưởng Hứa Lục Trà, tin tưởng hắn sẽ không vứt bỏ nàng. Nàng muốn thật sự tiếp nhận hắn. Cách chương.